Nữ hoàng giải trí, chương 59, Scandal tình ái của ảnh đế. Góc truyện audio.com. Phượng Sơ ngủ dậy sớm, đang luyện kiếm ở ngoài vườn thì Hoa Ninh Vũ ló đầu ra từ ban công phòng luyện tập chung của hai chị em. Cao giọng hô, chị ơi, chị có điện thoại. Phượng Sơ khống chế kiếm vô cùng tốt, lập tức thu chiêu, ngửa đầu nhìn lên ban công tầng 2. Là ai gọi? Hoa Ninh Vũ mở to mắt. Rõ ràng bé không thấy chị hô lên, nhưng giọng nói của chị lại vang lên bên tai, như thể chị đứng ngay bên cạnh bé vậy. Hiển thị tên là chị Tinh Hà ạ, Hoa Ninh Vũ hét lại trả lời. Phượng Sơ ở dưới vườn nghe được gật đầu, đi bộ đến gần rồi dùng lực nhảy bật lên, đạp một bước lên thân cây trồng gần tường làm điểm tựa. Một giây sau đã xuất hiện trên ban công, đứng bên cạnh Hoa Ninh Vũ rồi. Từ ngày hôm qua gặp Phó Lão và Phó Diên Hữu, Phượng Sơ hiểu được tuy bản thân đã hạn chế biểu hiện bản thân, cố gắng hòa nhập với thời đại này, là một người bình thường, nhưng mục tiêu cuối cùng của cô, vẫn là đi ngược lại với hai chữ người thường này. Đã vậy thì không cần cố gắng giấu giếm làm gì, tự bịa ra một vị sư phụ không có thật, cũng là tấm mộc che chắn cho mọi sự khác thường của cô. Phượng Sơ rõ ràng, dù cô có đặc biệt, có khác người đi chăng nữa, cha mẹ kiếp này vẫn là cha mẹ của cô, Hoa Ninh Vũ vẫn là em trai cô, đều là người chí thân của cô không đổi. Nhìn thấy chị gái chỉ mới chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh mình, Hoa Ninh Vũ trợn tròn mắt sùng bái, thấy chị đặt ngón trỏ trên môi ra dấu bí mật, bé híp mắt cười gật đầu lia lịa, đưa điện thoại ra cho chị. Phượng Sơ nhìn ba cuộc gọi nhỡ đều của Thôi Tinh Hà trên màn hình. Lướt ngón tay mở máy. Gọi lại, ôi trời. Bà cô của tôi ơi. Gấp chết chị mất thôi. Lần sau gặp gỡ người trong giới. Lại còn đi ăn uống với người ta. Em làm ơn chú ý phóng viên một chút. Hoặc là báo trước cho chị biết một tiếng có được không hả? Làm sao vậy? Lại còn làm sao? Em nổi tiếng thật rồi. Phượng Sơ, giữa em và Phó Diên Hữu, Phó Nam Thần, rốt cuộc là có chuyện gì vậy thì vô tình gặp. Ăn một bữa cơm mà thôi, thật sự là hoàng đế không vội, thái giám lại gấp, Phượng Sơ rốt cuộc là không hiểu rõ, hay là không quan tâm gì vậy hả? Nghe được giọng nói lo lắng của Thôi Tinh Hà, Phượng Sơ hơi áy náy, giải thích thêm một câu, không có quan hệ nhiều. Chẳng qua ông ngoại anh ta và ông nội em là bạn lâu năm. Hôm qua bọn em gặp nhau ở tiệc mừng thọ ông của em. Trước đó em từng giúp anh ta một việc nhỏ. Anh ta mời một bữa cơm coi như cảm ơn mà thôi. Giờ trên mạng lan truyền ra ảnh em và phó ảnh đế đi ăn cơm riêng tư. Bên đó định giải quyết như thế nào, nếu không để em hỏi anh ta một chút. Phượng Sơ chưa có kinh nghiệm về chuyện có scandal trong giới. Không rõ Thôi Tinh Hà làm gì mà phản ứng lớn như vậy. Tuy vậy cô vẫn nể tình Thôi Tinh Hà hỏi lại một câu, được. Em hỏi thử một chút xem bên phó ảnh đế định thế nào. Phượng Sơ cúp máy, chưa vội gọi cho Phó Diên Hữu mà lên mạng xem một chút rốt cuộc tin tức bùng nổ như thế nào mà khiến Thôi Tinh Hà vội vã như vậy. Nghĩ đến độ nổi tiếng của mình không là gì so với Phó Diên Hữu. Phượng Sơ không tự tìm mất mặt, mở chức năng tìm kiếm viết từ khóa là ba chữ, Phó Diên Hữu. Trên mạng thả ra một loạt ảnh chụp, rất nhiều góc độ, từ ảnh chính diện Phó Diên Hữu cùng một cô gái sóng vai từ nhà hàng đi ra. Đến Phó Diên Hữu rất thân sĩ mở cửa ghế phụ lái cho cô gái. Nhưng rõ ràng hôm qua không có phóng viên. Cô còn nhớ rõ ràng lần trước chạy xe bão táp giúp Phó Diên Hữu và Thái Huyên thoát khỏi phóng viên. Đã được mục thị sở tại độ bám dính dai dẳng của phóng viên là như thế nào? Nếu thật là bọn họ, không có lý nào sau khi cô lên xe xong lại buông tha không đuổi theo. Nghĩ lại, cũng là do Phượng Sơ chưa từng trải qua, không có cảnh giác với đội ngũ khắp nơi đều có mặt tên là phóng viên này. Nhưng mà cô không biết. Lẽ nào Phó Diên Hữu lại không biết, anh ta rốt cuộc có ý gì? Cũng còn may hai người trong ảnh rất giữ khoảng cách, không có vẻ gì thân thiết như là đang có một mối quan hệ thân thiết hơn bình thường. Phó Diên Hựu là một ảnh đế nổi tiếng với số lượng người hâm mộ khổng lồ. Tin tức phấn hồng về anh thường là mục tiêu mà các tòa soạn báo giải trí và phóng viên truy lùng. Nhưng mà lần này, thực sự không phải phóng viên, mà là một khách hàng ở chân vị, đi theo người có thể hội viên đến. Không ngờ vô tình bắt gặp được nam thần đi với một cô gái. Phải biết Phó Diên Hựu nổi danh đã lâu nhưng đều một bộ dạng thanh tâm quả dục không một bóng hồng. Chưa từng truyền ra cái gì scandal tình ái. Từng có nhiều người hoài nghi tính hướng của anh, cho rằng Phó Diên Hựu là gay kín. Vị này là fan hâm mộ lâu năm của Phó Diên Hựu. Lúc này mới tung toàn bộ ảnh chụp được lên mạng khoe khoang một fan. Muốn vả mặt một số người, không nghĩ tới lại giấy lên phong ba bão táp. Scandal tình cảm của Phó Diên Hựu, cô gái may mắn này là ai? Cô gái kiếp trước đã cứu vớt cả hệ ngân hà người mới của giải trí thần hy muốn dựa hơi đàn anh để nổi tiếng lại một nghệ sĩ trẻ muốn đi tát. Để thăng tiến không phải Trương Linh Linh, đây mới là bóng hồng bên phó ảnh đế một loạt những đầu đề nổi bật chia sẻ hoặc đăng lại những bức ảnh của bạn fan hâm mộ kia. Bên dưới view của cả Phó Diên Hựu và Phượng Sơ đều vô cùng náo nhiệt. So với fan của cô thì sức chiến đấu của fan nhà Phó Diên Hựu quá kinh khủng. Một màu trên mạng xã hội đều là lên án cô, người mới không có tên tuổi này mượn Phó Diên Hựu để thượng vị. Mặt xấu rất nhiều nhưng trong đó vẫn có những chỗ tốt. Nhiều người qua đường xem tin tức tò mò về cô, bò sang trang cá nhân của Phượng Sơ, một lần vào sảy chân cả đời, đảng nhan khống tỏ vẻ. Bọn họ có thể dùng sắc đẹp ăn thay cơm luôn cũng được. Mượn sóng gió scandal tình ái lần này của Phó Diên Hựu. View của Phượng Sơ lại có thêm rất nhiều fan, nhưng so với lượng fan khổng lồ của Phó Diên Hựu đang lên án tẩy chay cô, thì chỉ như một dòng suối nhỏ so với biển khơi. Nếu cứ để chuyện tiếp diễn, còn không biết phát triển đến tình huống gì. Cô vẫn là nên liên lạc với Phó Diên Hựu xem thế nào. Cách chương.